Toàn chức Pháp Sư, chương 53, kiếm tiền, tu luyện, cưới Đường Nguyệt, gocchuyenaudio.com, chuyện đó sau này rồi tính. Trước tiên, ta muốn thi đậu đại học cái đã. Ta nghe nói muốn trở thành ma Pháp Sư cao cấp thì phải vào đại học mới được. Đại học là nơi đào tạo ra ma Pháp Sư cao cấp. Mạc Phàm nói, huấn luyện viên nghe thấy Mạc Phàm nói vậy liền tức lộn máu lên. Tiểu tử ngươi giỏi lắm. Ta có lòng tốt chiêu dụ ngươi vào quân đội của ta đã là phúc phận của ngươi rồi, thế mà ngươi lại dám đi cự tuyệt. Cầm đồ rồi thì cút đi, nhanh nhanh biến đi cho khuất mắt ta. Trảm không khó chịu nói. Đúng rồi, trong cái động quật kia cũng chỉ có một con u lang thú thôi sao? Mạc Phàm giống như nhớ ra điều gì đó, vội vàng hỏi lại. Đúng vậy, chỉ có một con. Nếu mà có thêm nhiều hơn nữa thì không phải các ngươi sớm đã trở thành thức ăn cho bọn nó rồi sao? Sao, lại có vấn đề gì nữa à? Trảm không nói, không, không có chuyện gì. Ta chỉ thuận miệng hỏi thêm thôi. Mạc Phàm gật đầu, rồi nhìn sang huấn luyện viên Bạch Dương ở bên cạnh hỏi. Con u lang thú của ngươi có uống nước không? Bạch Dương liền nổi lên nghi ngờ, nhưng rồi cũng bỏ qua vì chuyện này cũng không quan trọng lắm. Cút, cút, cút nhanh lên một chút. Trảm không tức giận nói. Mạc Phàm bị Trảm không chửi bới, đá ra khỏi doanh trại. Ra ngoài, hắn không khỏi cảm thán nói. Chỉ vì tặng một cái ma cụ thôi mà khiến cho một vị ma Pháp Sư cao cấp tức giận đến như vậy sao? Lúc này liêm cốt thuẫn đang nằm trong tay của Mạc Phàm. Cái liêm cốt thuẫn này vừa khéo nằm trọn trong lòng bàn tay của Mạc Phàm. Đối với cái đồ chơi ma cụ này hắn thật sự cũng không hiểu biết nhiều về nó lắm, vì vậy Mạc Phàm hắn nhất thời không biết nên làm gì với nó cho tốt. Cái đồ vật lớn cỡ bàn tay này thật sự có thể ngăn cản được công kích của yêu ma sao? Chẳng lẽ tất cả yêu ma đều ngu như vậy sao? Bọn nó ngu đến nỗi không có chỗ nào để công kích lại đi công kích lên tấm chắn bé tí ti này. Trải qua một lúc lâu nghiên cứu, Mạc Phàm hắn rốt cuộc cũng biết cách sử dụng cái liêm cốt thuẫn này. Sau khi hắn sử dụng ý niệm thăm dò vào bên trong liêm cốt thuẫn, thì cái liêm cốt thuẫn này tự động liên kết linh hồn với hắn. Nó sẽ lưu lại một cái ấn ký ở trong thế giới tinh thần của hắn. Sau khi ấn ký tạo thành, thì cái tấm chắn cỡ bàn tay kia sẽ dung nhập vào bên trong thân thể của hắn. Một khi hắn thúc giục ý niệm thì cái ấn ký kia sẽ biến hóa thành cái ma cụ xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này, cái tấm chắn kia cũng không phải to cỡ bàn tay nữa mà nó sẽ biến thành một tường chắn cao hơn đầu người. Ví dụ như khi con u lang thú phóng ra kỹ năng phi xa tẩu thạch thì hắn có thể an toàn đứng sau tấm chắn này mà không bị chảy xước gì cả. Chẳng trách cái đồ chơi này nó có giá trị cao đến như thế. Nếu lúc trước khi đối phó với con u lang thú kia mà có tấm liêm cốt thuẫn này, thì không phải ta có thể vô cùng an toàn đứng sau tấm chắn mà thi triển ra kỹ năng hay sao? Mạc Phàm nhìn tấm chắn hình thoi có khắc một đồ án hình lưỡi hái ở phía trước mà không nhịn được nở một nụ cười thật tươi. Có cái ma cụ này, hắn có thể đánh một trận song phẳng với Mộc Thị Vũ ngang rồi. Mà nói đi thì cũng nói lại, mình có lôi hệ và hỏa hệ, do đó mà mình có hai cái kỹ năng lôi ấn và hỏa tư. Hai cái kỹ năng này đúng là ngon thật nhưng khi chân chính đối mặt với yêu ma mình có thể đánh thắng được nó không vậy? Mạc Phàm lẩm bẩm tự hỏi bản thân về vấn đề này. Lần này, hắn có thể đem con u lang thú, gocchuyenaudio.com, kia giết chết thật ra trong đó đã có rất nhiều may mắn. Nếu không phải nhờ mọi người phát ra ánh sáng trong huyệt động mà hắn có thể nhìn thấy ở sâu trong động quật có thạch nhũ. Nếu không nhờ phong quỹ của Trương Tiểu Hầu. Nếu không phải nhờ mọi người đồng tâm hợp lực tấn công con u lang thú thì chắc chắn hắn đã bị con u lang thú kia xé xác thành mảnh nhỏ rồi. Không nhờ có mọi người thì hắn đâu thể hoàn thành cái nhiệm vụ treo thưởng này dễ dàng đến như vậy được. Ta nhất định phải học được phong quỹ và đích ba, hai cái kỹ năng mà nó có thể giúp mình di chuyển nhanh hơn và vị trí biến ảo hơn. Nếu không chỉ dựa vào tốc độ của mình thì chưa hoàn thành xong tinh quỹ đã bị con yêu ma tát cho một cái chết tươi rồi. Trải qua lần chiến đấu này, hắn ý thức được một điều rằng kỹ năng phòng ngự và kỹ năng di chuyển rất là quan trọng. Ở trong cấp độ sơ cấp thì hệ có năng lực phòng ngự chỉ có thủy hệ. Thủy ngự của thủy hệ là kỹ năng phòng ngự duy nhất trong cấp độ sơ cấp. Ở trong trường học tất cả mọi người đều cảm thấy thủy hệ rất yếu, nhưng khi chiến đấu với yêu ma thì thủy hệ chính là phụ mẫu tái sinh của mọi người. Ở trong tay mình có một cái liêm cốt thuẫn, có thể miễn cưỡng xem nó như là một kỹ năng phòng ngự cho nên lần sau mà giác tỉnh hệ thì mình có lẽ nên lấy một hệ mà có khả năng di chuyển. Chẳng hạn như phong hệ hay giống như lão sư Đường Nguyệt xinh đẹp kia có một cái kỹ năng có thể di chuyển như bóng ma vậy. Kỹ năng sơ cấp phong quỹ của phong hệ tác dụng trong chiến đấu quả thật quá tuyệt vời. Khi người đánh không lại yêu ma, thì lúc đó người chỉ cần phóng thích ra cái kỹ năng này, không phải người có thể chạy trốn mất dép hay sao? Phong hệ quả thực là một lựa chọn tốt, nhưng Mạc Phàm hắn cảm thấy ám hệ có vẻ thích hợp với hắn hơn. Qua tìm hiểu, Mạc Phàm hắn rốt cuộc cũng biết được cái kỹ năng mà lão sư Đường Nguyệt di động như một bóng ma kia chính là một năng lực của ám ảnh hệ. Ở trong giai đoạn này, hầu hết các hệ mà mọi người tiếp xúc chỉ là cơ bản. Trên thực tế, ngoài trừ những nguyên tố ma pháp cơ bản trên, thì ma pháp còn có 3 loại khác nữa. Đó chính là bạch ma pháp, hắc ma pháp và ma pháp không gian. Trong đó ma pháp để chữa trị là một trong những nhánh của bạch ma pháp. Ám ảnh hệ cũng tương tự như vậy là một nhánh của hắc ma pháp. Mà kỹ năng triệu hoán của Bạch Dương kia lại chính là một trong những hệ thuộc ma pháp không gian. Chính phủ có nghĩa vụ dạy cho mọi người 9 năm ma pháp. Đến khi mọi người học lên tới cao trung thì tất cả kiến thức mà mọi người được học từ lúc còn bé cho tới cao trung đó cũng chỉ quanh quẩn trong mấy cái nguyên tố ma pháp cơ bản này. Còn bạch ma pháp, hắc ma pháp và ma pháp không gian, 3 loại này phải vào được đại học mới được học. Hiện tại, Mạc Phàm hắn có hỏa hệ, là một hệ có kỹ năng mang tính sát thương cao. Ngoài ra hắn cũng sở hữu lôi hệ nữa, đó là một hệ bá đạo có kỹ năng mang tính công kích mạnh và hiệu ứng khống chế cao. Thêm nữa hắn còn có liêm cốt thuẫn, miễn cưỡng có thể xem là một kỹ năng phòng ngự. Cái hắn mà đang thiếu hụt nhất chính là một hệ có năng lực giúp hắn di chuyển nhanh chóng. Nếu muốn chân chính đơn độc đả đấu với một con yêu ma, thì những thứ kể trên đều không thể thiếu được. Ám ảnh hệ, tất nhiên đây chính là lựa chọn thích hợp nhất dành cho bản thân hắn. Hiện tại có lẽ mình nên tăng cấp thật nhanh để gocchuyenaudio.com, tới ma pháp sư trung cấp, tới được trung cấp ma pháp sư mình có thể giác tỉnh hệ thêm một lần nữa. Chỉ mong cái hệ mà mình giác tỉnh được chính là ám ảnh hệ. Mạc Phàm tràn đầy mong chờ nói, ở cấp độ ma pháp sư sơ cấp tất cả mọi người chỉ có thể thức tỉnh được một hệ. Mà Mạc Phàm hắn trời sinh song hệ có thể nói hắn đã chiếm quá nhiều ưu thế. Mà khi hắn tăng lên tới ma pháp sư trung cấp thì ngoài việc học được những kỹ năng trung cấp dành cho ma pháp sư trung cấp ra thì hắn còn có cơ hội giác tỉnh lần thứ hai. Và khi đó hắn còn có một cái tinh trần mới nữa. Sau khi thức tỉnh thêm một hệ nữa thì sức mạnh chiến đấu của ma pháp sư vào lúc đó cũng sẽ tăng cao lên rất nhiều. Giống như huấn luyện viên trưởng Trảm Không, lần đầu tiên Mạc Phàm nhìn thấy hắn chính là lúc hắn đang đùa giỡn ngọn lửa trong lòng tay, vì vậy có thể khẳng định hắn là một người thuộc hỏa hệ. Nhưng lúc ở trong hang động, sau lưng của hắn lại có một đôi cánh phong chi rực làm chấn động lòng người. Hiển nhiên, ngoài trừ hỏa hệ ra hắn còn có thêm phong hệ nữa. Hơn nữa, dựa vào đó có thể suy luận ra huấn luyện viên trưởng Trảm Không không chỉ có từng đó hệ năng lực. Phong chi rực là một kỹ năng cao cấp chỉ có ma pháp sư cao cấp mới có đủ bản lĩnh để nắm giữ. Ma pháp sư thì có 2 hệ, nhưng khi đạt tới cấp bậc ma pháp sư cao cấp thì bọn họ sẽ có cơ hội thức tỉnh hệ lần thứ 3 và khi đó họ sẽ có 3 hệ trong người. Hay nói một cách đơn giản, ma pháp sư sơ cấp chỉ có thể khống chế được một hệ ma pháp. Ma pháp sư trung cấp sau khi thức tỉnh thêm một hệ thì có thể khống chế xong hệ ma pháp. Ma pháp sư cao cấp sau khi thức tỉnh thêm một hệ nữa thì có thể khống chế tam hệ ma pháp. Mạc Phàm hắn là trời sinh song hệ, do vậy bước khởi đầu so với người khác cao hơn một bậc thang. Hơn nữa nếu như hắn không phối hợp 2 cái kỹ năng lôi hệ và hỏa hệ thì Mạc Phàm hắn làm sao có thể đánh chết con u lang thú được chứ? Cũng không vì vậy mà làm cho huấn luyện viên Trảm Không đau đầu suy nghĩ vì sao con u lang thú kia lại không tránh được thạch nhũ rơi xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không ngờ rằng Mạc Phàm lại là song hệ ma pháp sư. Ngoài ra, hắn còn có kỹ năng lôi ấn có hiệu quả tê liệt khiến cho con u lang thú không thể di chuyển được. Ta còn có tiểu cá trạch trụy khiến cho bản thân mình có thể tu luyện gấp đôi người khác. Chính vì có nó mà tu vi của mình mới có thể tăng nhanh hơn so với người khác rất nhiều. Bất quá chỉ có 2 cái kỹ năng lôi ấn và hỏa tư thì mình không thể đơn độc đối phó với yêu ma được. Mình phải nhanh chóng tăng lên tới cấp bậc ma pháp sư trung cấp mới được. Như vậy mình không chỉ học được kỹ năng trung cấp của 2 hệ hỏa hệ và lôi hệ mà mình còn có thể có thêm một hệ kỹ năng nữa. Dù sao thì kỹ năng nhiều cũng không lo chết đói mà. Tuyệt quá tuyệt, mình phải cố lên, cố gắng lên. Khẩu hiệu của lớp hắn là gì nào? Không phải là kiếm tiền, tu luyện, cưới Đường Nguyệt sao? Cách chương.